Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1352, ta sẽ bảo vệ ngươi. Dê lơ từ trong cửa sổ thủy tinh nát bấy bò ra ngoài thời điểm. Trên người đã là vết thương chồng chất, trước còn bóng lưỡng như mới xe con. Giờ phút này cùng một đoàn vải rách không khác nhau gì cả vặn vẹo giá thép cơ hồ cuốn thành ma hoa. Thân xe không sai biệt lắm, co lại một nửa. Vàng đen xen nhau dầu máy theo địa bàn thấm ra, tản ra mùi gay mũi. Quyển này hẳn là một trận chút nào không khả năng còn sống tai nạn xe cổ. Nếu như không có tự nhiên chi lực bảo vệ, nàng phòng trừng đã sớm bị biến hình xe thể xoắn máu thịt be bét rồi. Zeller chịu đựng đau đớn, cố gắng đứng dậy, trên cầu lớn đã là một mảnh hỗn độn, bị đánh bay cơ phận xe đâu đâu cũng có. Xe tải là để ngang chỗ không xa, phải đi đường hoàn toàn phong kín. Nàng quay đầu lại, sau khi phát hiện Phương lại cũng bị hết mấy chiếc xi măng khuấy xe chặn lại. Coi như xe tránh thoát va chạm, cũng không thể nào rời đi tốc độ cao cầu lớn. Nếu như tai nạn đơn thuần ngoài ý muốn, hậu Phương tài xế hẳn là đã sớm xuống tới cứu người mới phải. Có thể cho tới bây giờ, nàng đều không thấy một bóng người. Toàn bộ trên cầu yên tĩnh đáng sợ. Nếu như là bình thường, nàng chỉ sợ đã khóc lên tiếng. Nhưng giờ phút này cho dù nước mắt tại trong hốc mắt lởn vờn, thân thể không ngừng run rẩy, nàng cũng cắn chặt hàm răng, không có để cho nhỏ nước mắt xuống. Zeller thường nghe thúc thúc nói, đọa ma giả sẽ đem thức tỉnh tự nhiên chi lực người làm thành mục tiêu. Mà cái này có lẽ chính là một trận sớm phục kích có dự mưu. Ở trước mặt địch nhân, tuyệt đối không thể lộ ra mềm yếu tư thái. Vậy không chỉ là chuyện vô bổ, còn có thể khiến cho tự thân tình cảnh càng thêm trở nên ác liệt. Nàng đã không lại là con nít, mà là một gã thức tỉnh võ đạo gia rồi. Két, một trận chua xót tiếng va chạm phá vỡ trên cầu tĩnh mịch. Ngã ngửa trên mặt đất, xe tải nóc xe bị thứ gì miễn cưỡng từ bên trong xé ra. Một cái mang theo người của mặt nạ ảnh theo trong buồng lái đi ra. Tại thảm liệt như vậy trong tai nạn xe không bị thương chút nào, cũng có thể tay không xé rách xe thể. Điều này hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được chuyện. Zeller không khỏi dán chặt sau lưng báo phế xe hơi. Xuyên thấu qua mặt nạ, nàng phảng phất cảm thấy một cổ cực kỳ lạnh lẽo thấu xương theo lòng bàn chân dâng lên. Rõ ràng không thấy được ánh mắt của đối phương, nàng lại có thể cảm nhận được đối phương tất cả sự chú ý đều tập trung ở trên người nàng, giống như để mắt tới con mồi rắn độc. Đây chính là ngài phải đối phó mục tiêu. Nàng xem ra bất quá là một cái lông đều không có trương tề tiểu quỷ, tiếp lấy lại có hai cái quái vật theo trên buồng xe Phương hiện thân. Một cái còn có thể miễn cưỡng nhìn ra hình người, chẳng qua là tay chân dài đến có chút dị dạng. Một cái khác là mọc ra cánh răng nanh, cùng trong truyền thuyết thạch tượng quỷ không khác. Bất quá đọa ma giả vốn là có khả năng phát sinh dị biến, vì vậy diễn hóa thành bộ dáng gì đều không kỳ quái. Theo trước ngực chúng lóng lánh màu đỏ luồng khí xoáy có thể kết luận, hai người không nghi ngờ chút nào đều là đọa ma giả. Loại này tiểu nha đầu, căn bản không cần phải hưng sư động chúng, chỉ muốn tìm một cơ hội cắn một cái, nàng liền kêu cứu cơ hội cũng sẽ không có. Không bằng, liền để ta thay thần sứ đại nhân lấy đi tánh mạng của nàng đi, giống như thạch tượng quỷ đọa ma. Giả phát ra một tiếng cười quái dị, mở ra cánh liền chuẩn bị hướng Zeller nhào tới, nhưng mà ngăn cản nó nhưng là người đeo mặt nạ. Chỉ thấy người sau giơ ngón tay lên, hơi hơi đi xuống chỉ một cái, vừa nhảy lên địch nhân liền giống như bị một cái bàn tay vô hình chưởng nhấn ngã xuống đất. Lực va đập độ lớn liền mặt cầu đều xuất hiện vết nứt. Ngu xuẩn, ai cho phép ngươi tự tiện hành động? Người đeo mặt nạ lạnh lùng nói. Ngươi căn bản không biết, đối mặt mình là như thế nào đối thủ. Đại nhân, nàng không phải mới vừa thức tỉnh không lâu võ đạo ra sao? Quái tay dài kinh ngạc nói. Không sai, nhưng không phải là bình thường võ đạo ra. Các người chỉ có thể nhìn được nàng yếu ớt luồng khí xoáy. Ta lại có thể thấy nàng quanh thân ánh sáng lóng lánh. Người đeo mặt nạ hướng tiểu cô nương khom. Mình hành lễ nói. Ta nói không sai chứ. Thế giới người sáng lập Zeller tiểu thư. Nó rốt cuộc. Đang nói gì? Thế giới. Người sáng lập. Zeller nuốt nước miếng một cái. Người khả năng nhận lầm người. Nguyên lai người cũng không biết chuyện này. Người đeo mặt nạ. Hơi sững sờ. Sau đó nở nụ cười. Bất quá không sao. Hết thảy rất nhanh liền sẽ kết thúc. Ở trước đó, thỉnh cho phép ta trước giới thiệu một chút chính mình. Ta là thần minh sứ giả, Delta. Đến từ các ngươi cái gọi là, ăn mòn. Ngươi muốn giết ta sao? Giết cũng không chính xác. Ta chẳng qua là phụng thần minh chi mệnh. Để cho hết thảy trở lại chính quỹ. Cũng đem bị trộm đi sức mạnh đưa về đầu nguồn. Mà thế giới các ngươi đang ở cũng là trong đó một bộ phận. Thần sứ đại nhân, chúng ta không thể giết nàng sao? Thạch tượng quỷ giấy giụa từ dưới đất bò dậy, một mặt mê hoặc, không phải là hiện tại. Delta chậm rãi nói, coi như võ đạo gia, lực lượng của nàng không đáng nhắc tới. Có thể bất cứ lúc nào cũng không muốn xem thường một cái người sáng lập. Đặc biệt là tại nàng sáng lập trong lãnh vực, người hành động thiếu suy nghĩ chỉ biết phá hư chủ mưu đã lâu đại cuộc. Vì thích ứng quy tắc, ta có thể phát huy thực lực không đủ vạn nhất, nhưng nàng lại nắm giữ vô hạn khả năng. Cho nên tại động thủ trước, nhất định phải chặt đứt nàng cùng thế giới liên lạc, như vậy mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Không cần chờ quá lâu, kẽ nứt chẳng mấy chốc sẽ tạo thành. Zeller lúc này mới giật mình. Nguyên bản bầu trời mờ mờ phủ đầy bán trong suốt hình thoi hoa văn. Không hề đứt đoạn hướng cầu lớn trung ương khép lại. Hoa văn chi cảnh vật bên ngoài dần dần hư hóa. Giống như đang tại cách xa cái thế giới này. Yên tâm, theo ngươi tiến vào cái này cây cầu lớn lên. Liền đã không có bất kỳ cơ hội chạy trốn những thứ kia ngu xuẩn logic ý thức thể cho là võ đạo đài. Hội mới là chúng ta mục tiêu công kích. Thật là cực kỳ buồn cười. Bọn họ càng là phái càng nhiều hơn võ đạo ra đi. Những địa phương khác phòng ngự thì sẽ càng trống không. Delta giang hai tay ra. Ngay tại dưới cầu phương. Tổng cộng giấu giếm hơn ngàn cái hạch tâm. Mà hiệp hội võ đạo gia đối với cái này không biết gì cả. Có chúng nó cung cấp ma lực, ta mới có thể đem khu vực này kéo vào hai giới trùng điệp kẽ nứt. Tại kẽ nứt trong, người sở dựa vào ý thức giới lĩnh vực sẽ bị thần minh can thiệp. Không cách nào nữa cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Chúng ta đem ở chỗ này ngang hàng tỉ thí, mãi đến một phương trở về căn nguyên. Hắn dứt tiếng thời khắc. Đầy trời hoa văn vừa vặn thống nhất ở chung một chỗ. Ngoại giới vạn vật đột nhiên ảm đạm xuống. Cuối cùng hóa thành đen kịt một màu. Mất đi nguồn sáng cầu lớn vốn nên cũng cùng lâm vào hắc ám. Nhưng giống như thế giới bị cưỡng ép cắt rời đi ra ngoài thuộc ở nơi này ánh sáng vẫn tồn tại như cũ. Cũng cùng trước một dạng chiếu sáng kẽ nứt mỗi một góc. Hiện tại các người có thể làm chính mình chuyện muốn làm rồi. Người đeo mặt nạ trầm giọng nói. Hai cái đọa ma giả liếc nhau một cái. Không hẹn mà cùng nhún người nhảy lên. Một trước một sau hướng Zeller phóng tới. Zeller nắm thật chặt xa giá không nhúc nhích. Theo người ngoài giống như bị sợ choáng váng tựa như. Tiểu cô nương cũng quả thật cảm nhận được cực lớn hoảng sợ. Đặc biệt là địch nhân tấm kia xấu xí giữ tợn miệng to như chậu máu cách nàng chỉ có chỉ cách một. Chút thời điểm nếu như không phải là Filipino dặn dò, nàng sợ rằng liền bảo trì đứng đều rất khó khăn. Trong đầu nàng trống rỗng, nhưng chỉ có nhớ đến hai chuyện. Tại xe con chịu đụng trong nháy mắt, sư phụ đem thân xe hoàn toàn hoành đưa qua tới. lệnh chỗ tài xế ngồi đối mặt càn quét mà tới toa chở hàng. Đồng thời, đối phương còn thuận tay đưa nàng ôm vào lòng cái kia rung động ánh sáng màu trắng chớp mắt liền. Đem nàng bao vây lại, sau đó long trời lỡ đất phảng phất đều trở nên êm ái rất nhiều. Mà chuyện thứ hai, chính là theo ánh sáng một bên truyền tới ôn hòa thì thầm. Không muốn rời đi xe quá xa, đứng dậy đối mặt địch nhân, ta sẽ bảo vệ ngươi. Mãi đến thạch tượng quỷ đọa ma giả một hớp hướng, Zeller cắn xuống thời điểm, nàng đều cũng không lui lại nửa bước. Cũng ngay một khắc này, một đạo chói mắt chi tế ngân quang theo vặn vẹo thân xe trong chán bắn mà ra. Cũng theo địch nhân đỉnh đầu trực tiếp chém xuống, ánh sáng lóe lên rồi biến mất, mà sông ở trước nhất đọa ma giả đột nhiên cương tại chỗ. Sau đó nhỏ bé vết rách từ trong tuyến sử phồng mờ, đem toàn bộ thân thể chia làm hai nửa. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.